Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đệ 7 chương, Bạch Khởi hố cha lại không phải một lần hai lần. Nàng tuy rằng đã tìm được rồi nguyên nhân, nhưng trước sau vô pháp lý giải thế giới này chính mình vì cái gì lựa chọn đem sở hữu sự đều giấu ở trong lòng, lặp lại mua dây buộc mình. Dù sao Bạch Khởi chính mình, ở bên ngoài như thế nào ma tâm nhãn là một chuyện. Cùng chính mình cha mẹ là vô luận cái gì vấn đề đều không e dè. Nói thực ra nguyên chủ hiện tại cá tính tuy rằng có không ít bẩm sinh nhân tố, nhưng vấn đề căn nguyên vẫn là ở rất nhiều vấn đề không đủ thẳng thắn, không đủ đúng lý hợp tình thượng. Theo giải khóa tin tức càng ngày càng nhiều, Bạch Khởi hiện tại cũng không sai biệt lắm thăm dò chỉnh sự kiện mạch lạc. Vì cái gì 157 cùng số 6 có thể làm được mưu hại nguyên chủ sau toàn thân mà lui? Bọn họ muốn như thế nào phủi sạch hiềm nghi? Đương nhiên là ở tử vong nguyên nhân tượng gian lận. Loại nào dưới tình huống nàng ba sẽ không đối nàng nguyên nhân chết sinh ra hoài nghi? Trừ phi là mâu thuẫn trung tâm liền ở cha con hai bên trong. Lấy thân cha lòng nghi ngờ cùng khôn khéo. Chỉ có làm hắn lâm vào trầm trọng đả kích cùng áy náy. Nếu không như thế nào dễ dàng thiện bãi cam hưu, cái gọi là xuất quỹ chứng cứ chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Kế tiếp gia tộc tụ hội chỉ sợ mới là đầu to. 157 hẳn là nghe được cái gì tin tức. Cho nên trong lúc này thấy được cơ hội, đêm nay ảnh chụp chỉ là khơi mào cha con mâu thuẫn. Làm Bạch Khởi lâu dài tới nay nghẹn buồn khổ càng vô pháp điều hòa thủ đoạn nhỏ mà thôi. Chu Vân Phi dám to gan như vậy từ thực hành này bước kế hoạch. Ỷ vào chính là đối Bạch Khởi hiểu biết, liệu định lấy nàng ép giả câu toàn ca tính chỉ biết tùy ý mâu thuẫn càng mệt càng sâu. Chờ Bạch Khởi hoàn toàn đối Bạch cha cùng Bạch gia thất vọng. Mềm yếu nàng nội tâm bức thiết muốn bắt lấy cứu mạng rơm giả. Như vậy Chu Vân Phi đến lúc đó chính là nàng duy nhất tinh thần dựa vào. Chỉ dùng hơi thêm ám chỉ hoặc là xúi dục, sự tình xác suất thành công liền sẽ không tiểu. Mặc dù thất bại, lấy Bạch Khởi trầm mặc cũng không bị thua lộ, tuyệt đối là đầu nhập thấp nguy hiểm tiểu hồi báo cao mua bán. Chỉ là 157 tuyệt đối sẽ không dự đoán được. Này Bạch Khởi phi bỉ Bạch Khởi, xoay người liền đem hắn bán. Bạch cha lúc này sợ tới mức tưởng gọi được nàng tổ tông. Trước kia cảm thấy nữ nhi buồn không hé răng chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Làm người lo lắng, lúc này là thẳng thắn. Nhưng vừa mở miệng liền phải thân cha mạng già. Bạch cha trốn tránh lão bà. Khuyên can mãi mới cùng hai mẹ con giải thích rõ ràng. Là một cái hợp tác phương. Liền ăn qua vài lần cơm mà thôi. Lại không riêng chúng ta hai người. Lúc ấy bí thư cùng trợ lý nhưng đều ở đâu? Không tin các ngươi hỏi tiểu trương, là, vị kia tuổi trẻ thủ tiết, lại thích giao tế, trong vòng phong bình là không tốt, nhưng này cùng ta có cái gì quan hệ? Chu Vân Phi ảnh chụp nơi nào tới? Quả thực là cắt câu lấy nghĩa bất an hảo tâm ni ta còn đương hắn gần nhất tiến bộ một chút. Không dự đoán được vẫn là như vậy lên không được mặt bàn. Ngươi làm hắn lập tức lại đây cho ta giải thích rõ ràng, Bạch Khởi thầm nghĩ này nhưng không thành. Nàng liền thích xem người khác mắt thấy duỗi tay liền phải với tới trái cây. Kết quả phát hiện kia trái cây là rắn độc chiếm cứ ngụy trang biểu tình. Cũng không thể làm nàng tra nhiễu hứng thú. Liền nói, muốn chỉ là thượng không được mặt bàn. Truyền điểm bát quái thì tốt rồi, Bạch cha kiểu gì nhạy bén người. Lại liên tưởng đến hai ngày này khuê nữ dị thường, lập tức thanh âm trầm. Sao lại thế này, Chu Vân Phi kia tiểu tử ở đánh cái gì chủ ý? Xem đi, nếu không phải nguyên chủ thật sự hết thuốc chữa, như thế nào sẽ kết cục như vậy nghẹn khuất? Nàng Trần An nói, hôm nay sự ngài toàn đương không phát sinh quá hai ngày ngươi sẽ biết, Bạch cha nhíu nhíu mày. Đối khuê nữ quán tính nhọc lòng làm hắn có chút bực bội. Đang muốn tìm lão nghiêm tới hỏi chuyện, liền bị thê tử ngăn cản, nàng nói chờ hai ngày liền trước làm nàng nhìn xử lý đi, hai ngày này khởi biến hóa không? Nhỏ, phỏng chừng là bên kia đã xảy ra chuyện, Bạch mẹ thở dài nói. chính mình khuê nữ, tuy rằng nhọc lòng, nhưng ta cân nhắc vẫn là làm nàng đứng lên tới hảo. Cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, Bạch Cha gật gật đầu. Chỉ phải lựa chọn tạm thời kiềm chế. Kia thành đi, chờ nàng ra ra sinh nhật qua lại nói, mắt thấy lão gia tử ngày sinh gần. Hai cái lão nhân cũng bị Bạch Cha từ quê quán nhận lấy. Bạch Khởi cùng ra ra nãi nãi cảm tình không được tốt lắm. Bất luận là nơi này vẫn là thế giới của chính mình. Bạch Khởi trời sinh phản cốt, từ nhỏ tính cách tùy hứng, hành sự bá đạo hiếu thắng, tuyệt đối không phải thông thường trưởng bối thích tiểu hài nhi. Huống chi Bạch Cha to như vậy gia nghiệp, người thừa kế còn cũng chỉ nàng một cái nha đầu phiến tử. Lão nhân lão thái thái giận chó đánh mèo cũng hảo, Bạch Khởi bản thân tính cách không thảo hỉ cũng thế. Tóm lại đối cái này cháu gái cảm tình nhàn nhạt, chẳng qua ở Bạch Khởi thế giới của chính mình, hai người qua đời đến sớm, chưa kịp sinh ra càng nhiều khập khiễng, nhưng bên này liền không giống nhau, cùng hai lão nhân cùng nhau tới còn có đại bá một nhà. So với Bạch Cha nhị phòng bên này, người lớn đơn bạc, hào phóng liền cành lá tốt tươi nhiều, Bạch đại bá cũng liền so Bạch Cha trường 5 tuổi mà thôi. Lúc này đã là ba cái tiểu hài nhi ra ra, cả gia đình mênh mông cuồn cuộn tam xe mới tá xong. Thấy Bạch Khởi đại bá ra nhị đường ca liền cười hì hì nói. Nha, Khởi Khởi sớm như vậy liền tới đây. Càng ngày càng xinh đẹp a, lời này nghe thú vị. Người chính mình ra nói được liền cùng người ngoài giống nhau. Không tới phiên Bạch Khởi, Bạch mẹ trước không cao hứng, sắc mặt cười tủm tỉm nói. Nhưng không nói dưỡng lão dự trưởng từ đâu, vẫn là đại ca tẩu tử làm việc thể diện, này không năm không tiết, cả gia đình nói xin nghỉ liền xin nghỉ, nói đóng cửa liền đóng cửa tiền khi nào đều hảo kiếm. Hiếu thuận ba mẹ chính là quan trọng, người toàn gia đều là minh bạch người, đại bá cùng bá mẫu còn hảo. Tóm lại không có đi làm, bất quá ba cái biểu ca còn có biểu tẩu sắc mặt liền ngượng ngùng. Bọn họ hoặc là ở Bạch thị kỳ hạ làm việc, hoặc là từ Bạch Cha bỏ vốn làm buôn bán. Nhiều năm như vậy mặc kệ là đi làm vẫn là làm buôn bán. Cũng chưa cái gì tiến bộ, ly ngày sinh còn có vài thiên. Lúc này một đám ban ngày ban mặt đều dỡ xuống công tác chạy tới. Xôn xao cùng nghỉ phép dường như, bị Bạch mẹ không nhẹ không nặng điểm ra tới. Làm tiểu bối không khỏi ngượng ngùng. Đại bá mẫu vội vàng nói sang chuyện khác, nha, hoa viên có phải hay không một lần nữa bố trí quá? Lúc trước nhị đệ sinh nhật yến thời điểm bên kia còn không như vậy đâu. Thật xinh đẹp, ba mẹ lúc này cũng mệt mỏi. Nếu không đi vào trước nghỉ ngơi một chút, giữa trưa chúng ta liền ở trong hoa viên ăn cơm trưa, Bạch mẹ cũng không kiên nhẫn nhiều đứng ở. Trong viện hàn huyên, liền làm nghiêm quản gia đem lão nhân nghênh đi vào. Bạch Khởi nói thật cũng không làm sao vậy giải chính mình đại bá tiểu thúc hai nhà người. Bởi vì ở nàng thế giới của chính mình, sớm tại sơ trung ra ra lễ tang trong lúc, nàng liền cùng đối phương xé rách ra mặt, cũng cấm trong nhà ngày thường cùng hai nhà người lui tới. Bạch Cha là cái sủng khuê nữ, hơn nữa lúc trước sự xác thật làm hắn thất vọng. Nếu cha mẹ ở có lẽ còn có thể duy trì điểm mặt mũi tình. Cha mẹ vừa đi, chính mình công tác lại vội, con cháu chung cũng thật sự không có gì tiến bộ, liền từ nữ nhi tùy hứng. Nhiều năm như vậy qua đi, gặp mặt số lần ít ỏi, cơ hồ chính là người xa lạ, nhưng hiển nhiên thế giới này đối phương cũng không xa lạ. Hơn nữa đã có một bộ ở Bạch Khởi xem ra không biết nên khóc hay cười ở chung phương thức. Nhân cả gia đình người nhiều mang hành lý cũng nhiều, đám người hầu đều ở phía sau vội vàng bãi đậu xe tá đồ vật. Nào đó người liền trực tiếp đem Bạch Khởi đương lâm thời người hầu sai xử. Đại đường tẩu đem chính mình áo khoác cởi ra cùng tay bao cùng nhau đặt ở Bạch Khởi trong lòng ngực. Chúng ta phòng cũng quét tước qua đúng không? Ta có chút cho bụi dị ứng ngươi là biết đến, nhị đường tẩu cũng theo sát sau đó. Mới vừa trên xe ngươi cháu trai nháo đến hoảng, đem ta quần áo đều vò nát, ta lúc này lười đến khai dương, ngươi giúp ta uất uất tam đường đệ thức nhưng thật ra không nói chuyện. Bởi vì nàng nhi tử vừa tiến đến liền nước tiểu, 2-3 tuổi tiểu hài nhi đúng là người ngại cầu ghét tuổi tác. Đái trong quần không nói, còn dẫm nước tiểu chơi. Thiên ở nhà bị nãi nãi thái nãi nãi sủng hư, còn giống không được, nháy mắt to như vậy thính đường gà bay chó sủa. Bạch Khởi thấy nàng mẹ cái trán gân xanh đều ở trừu. Cũng là khóc nàng, thế giới này bạch mẹ chính là lại lợi hại, lại bị phá thân thể liên lụy, sinh không được khí phát không được hòa, chính mình nữ nhi lại không phải sử dụng đến, thường thường bị sai khiến đến xoay quanh, làm nàng nhìn đau đầu, đang muốn kêu lão nghiêm lại đây xử lý. Liền thấy Bạch Khởi đem trong tay đồ vật một nemani sang quý nhãn hiệu áo khoác trực tiếp cái. Tiểu hài nhi kia than nước tiểu thượng, tiểu hài nhi thấy cao cấp rẻ lau còn nhạc, nhảy lên mặt liều mạng Germany đại đường tàu cùng nhị đường tàu thịt bị dao nhỏ cắt giống nhau. Kêu ra tới, à ngươi làm gì, làm cái gì đột nhiên đem quần áo ném trên mặt đất. Ta bao, vài vạn đâu, Khởi Khởi ngươi có ý tứ gì. Bạch Khởi tiếp nhận người hầu đưa qua khăn lông ướt, xoa xoa tay, cười nhạo một tiếng, này không phải sàn nhà ô uế sao? Trong tay có miếng vải liền thuận tay lau, đó là rẻ lau sao? Đó là ta áo khoác, đại đường tẩu giọng thê thế nói. Có ngươi như vậy đại khách, ngươi là đối chúng ta chỗ nào bất mãn nói ra, trực tiếp đem quần áo hướng trên mặt đất ném mấy cái ý tứ. Bạch Khởi không chút để ý nói, nguyên lai các ngươi biết chính mình là khách a, đại bá mẫu kia đây là ngươi không đúng rồi, ai ngươi đứa nhỏ này. Đại bá mẫu nguyên bản liền cau mày, nghe vậy xem Bạch Khởi liền không tốt, vừa muốn lý luận liền nghe nàng nói, tẩu tử đệ muội nhóm khả năng rất ít đi nhà người khác làm khách. Không hiểu quy củ, nhưng ngài không thể không hiểu a, cứ như vậy. Đi ra ngoài là sẽ bị người chê cười. Hai tử ở nhà lại như thế nào nghịch ngợm không quan hệ. Ở bên ngoài cái này kêu không giáo dưỡng biết không? Ngài cũng đừng nóng giận. Ta là người một nhà ta mới có cái gì nói cái gì. Thay đổi người ngoài, liền nhìn các ngươi xấu mặt không nhắc nhở. Đương cái chê cười xem, kia đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Nói đối ba cái đường ca đường đệ nói. Các ngươi cùng ta ba đi ra ngoài xã giao quá đi. Các ngươi nói có phải hay không? Ba người tự nhiên trong lòng rõ ràng. Chẳng qua ở Bạch gia không lấy chính mình đương người ngoài quán. Dĩ vãng Bạch Khởi mặc dù có điều bất mãn cũng là nghẹn. Đừng nói tiểu hài nhi nghịch ngợm. Chính là chính mình trong phòng đồ vật bị động. Lấy vẫn là hài tử. Đều là trí thân. Dù sao ngươi nhiều như vậy. Đưa ta lại làm sao vậy tam liền, bảo đảm không mở miệng, lại không ngờ nàng hôm nay đột nhiên phát tác, âm dương quái khí nửa điểm mặt mũi không lưu, người một nhà ỷ vào giành trước cùng huyết thống bắt cóc nàng quán. Tự nhiên khó có thể thích ứng, nam không tiện mở miệng cùng nữ nhân nói nhao nhao, mấy cái nữ lại sẽ không nhẫn nại, nhưng Bạch Khởi căn bản không nghĩ tới muốn cùng nhà này như thế nào ở chung. Không có trực tiếp đem người đuổi ra ngoài, là xem ở gia gia nãi nãi còn sống, tốt xấu không cần gần nhất khiến cho nàng ba khó làm người. Đến nỗi ở chung không khí, dù sao không dễ chịu không phải là nàng, vì thế thấy mấy cái nữ còn muốn mở miệng, Bạch Khởi cười như không cười nói, nếu là thật sự đau lòng, làm phòng giặt cho các ngươi rửa sạch sẽ là được, lại hướng bên cạnh hầu gái dơ dơ lên cằm. Cần phải rửa sạch sẽ uất hảo đưa tẩu tử nhóm trong phòng đi cũng trách ta. Ở nhà thói quen lấy quần áo cũ đương rẻ lau, nhất thời không thế nào chú ý. Bất quá tẩu tử nhóm như vậy đau lòng, các ca ca nhưng đến nỗ lực hơn. Đừng ra cửa một hai kiện quần áo đều đau đến cùng cắt thịt giống nhau, lại kéo qua Bạch mẹ. Mẹ ta đổi mùa còn không có trí quần áo, bồi ta đi ra ngoài đi dạo đi. Trong nhà hiện tại này mùi vị, cũng không hảo đãi, đại bá mẫu tức khắc nổi giận. Ngươi làm cái gì xem thường người bộ dáng, còn không phải là tiểu hài tử nước tiểu điểm nước tiểu. Ngươi không phải như vậy tiểu lại đây, này vẫn là ngươi thân cháu trai đâu, ta Bạch gia nhỏ nhất tôn tử đâu, ngươi ghét bỏ cái gì. Bạch Khởi hướng đại bá mẫu cười cười, nếu như vậy chân quý. Kia ngài dứt khoát đem trong nhà WC hủy đi bái. làm cho ngài bảo bối tôn tử mỗi một giọt nước phù sa đều đừng dẫn ra ngoài, nói đối người hầu nói. Có nghe hay không? Dọn hành lý trước không vội. Không gặp bá mẫu đau lòng sao? Đem tiểu hài nhi nước tiểu lau khô phóng nàng trong bao. Tiểu tâm thu hảo, nga. Mặt khác hai cái tiểu quỷ cũng giống nhau. Hai ngày này toàn cho bọn hắn siêu tập lên. Người còn muốn mang về làm ruộng đâu, ngươi nói cái gì? Người này chết nữ hoa tử có phải hay không muốn phiên thiên? Bạch Khởi Lôi kéo vẻ mặt ngốc bạch mẹ. Đi, chúng ta trước không quấy dày bọn họ nghỉ ngơi. Buổi chiều đi tiếp ba cùng nhau trở về đi, lại đối nghiêm quản gia công đạo nói. Hảo hảo chiêu đại khách nhân, lời nói là nói như vậy. Nghiêm quản gia tự nhiên ngầm hiểu. Biết tiểu thư ý tứ là đừng làm cho toàn gia nơi nơi tán loạn. Bạch mẹ ngồi trên xe mới hồi phục tinh thần lại nói. Ngươi không sợ ngươi gia nãi buổi tối cùng ngươi ba cáo trạng a? Bạch Khởi cười nhạo một tiếng. Cáo bái, chính là bọn họ không nói. Ta còn có việc đâu, hơn nữa lời nói lại nói trở về. Nàng ba tuy nói đối gia gia nãi nãi hiếu thuận, nhưng cũng không phải đối cha mẹ nói gì nghe nấy người. Nếu không như thế nào một nhà ba cái nhi tử, duy độc làm giàu chính là nàng ba. Đối với đại bá tam thúc hai nhà người liền càng chỉ là thân thích tình cảm. Toàn gia trên mặt hòa thuận vui vẻ, hắn cũng vui lấy điểm tiền trinh dưỡng. Cha mẹ thấy con cái hậu bối đều quá đến hảo cũng vui vẻ. Cũng không biết nguyên chủ nghĩ như thế nào. Nàng ba người kia, đối trong ngoài thân sơ phân đến rõ ràng đâu. Bạch Khởi tủ quần áo toàn bộ là chính mình thích phong cách. Hôm nay liền thực sự hảo hảo mua sắm một phen. Trong lúc nhận được số 6 điện thoại, truy vấn nàng nước suối sử dụng hiệu quả. Bạch Khởi không chút để ý nói. Ngượng ngùng, ta không cẩn thận đánh nghiêng. Vô dụng, không biết hiệu quả, số 6 thiếu chút nữa không tức chết. Nhưng Bạch Khởi trong tay lấy nhị câu nàng, chỉ phải nuốt xuống khẩu khí này. Lại lần nữa lấy nước suối ra tới đoái một lọ, kết quả chân trước mới ra cửa. Sau lưng Bạch Khởi người lại đi vào đem nhiều ra tới nước suối trộm đi một nửa. Bắt được thủy sau, Bạch Khởi buổi chiều nhận được Bạch cha lúc sau lại cho hắn. Muốn nói thế giới này hắn mới là nhất vất vả người. Ra ra nãi nãi lại đây. Buổi tối Chu Vân Phi tự nhiên cũng là đến lại đây cùng nhau ăn cơm. Sở hữu trực tiếp cùng Bạch Phụ ngồi một chiếc xe, Bạch cha cũng thật là lòng dạ thâm trầm, tối hôm qua bị gậy thọc cứt con rể hại, thậm chí sau lưng hư hư thực thực có lớn hơn nữa yêu. Hôm nay một ngày lại nửa điểm dấu vết không lộ, Chu Vân Phi tự cho là kế hoạch thiên y vô phùng. Đối nhạc phụ cứ theo lẽ thường trước sau lấy lòng, thấy Bạch Khởi cùng Bạch mẹ cũng là vẻ mặt tha thiết. Quần áo săn sóc tỉ mỉ hảo trượng phu hảo con rể bộ dáng. Về đến nhà, nghiêm quản gia chào đón báo cho bữa tối đã chuẩn bị tốt. Không sai biệt lắm toàn bộ ban ngày thời gian, ra ra nãi nãi nên nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi qua. Giữa trưa ra tới khẳng định bị đại bá một nhà tả hữu rót không ít mắt dược. Sở hữu sắc mặt không phải thực hảo, Bạch cha trở lên bàn liền cảm giác không khí có chút cứng đờ. Liên hỏi nói, ba mẹ làm sao vậy? Say xe, Bạch gia gia không nói chuyện, Bạch nãi nãi lại là hừ lạnh một tiếng. Làm sao vậy, kia muốn hỏi ngươi hảo khuê nữ, nga. Vậy không có việc gì, Bạch cha nhẹ nhàng thở ra. Khởi khởi nhất hiểu chuyện, khẳng định không phải nàng sai. Ăn cơm trước đi, một chân dẫm trống không mọi người. Ngoặc kép, hết chương.